Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 117, công trái. Tập hợp sau khi ra ngoài ý kiến rất nhanh đưa đến Triệu Nhiên cùng Thời Duy Minh trong tay. Hai người đầu gặp mặt lập tức nghiên cứu, ý kiến hoặc là nghi vấn chủ yếu tập trung ở trở xuống mấy phương diện. Nếu là vay nợ, có phải hay không coi là thật toàn bằng tự nguyện? Nếu như lần này công trái không muốn thuận mua, sẽ có hay không có chỗ trừng phạt? Nếu như thuận mua, thấp nhất thuận mua ngạch là nhiều ít? Đến cùng là cái nào nha môn phát hành công trái? Hướng ai mua sắm? Đến kỳ từ nơi nào dẫn tới vốn và lãi? Nếu như việc buôn bán của mình quay vòng mất linh, có thể hay không sớm hối đoái tiền vốn? Đối với cái này, Triệu Nhiên tự mình ra mặt, tại phân tổ thảo luận về sau trên đại hội dần dần giải đáp. Mua sắm Tịnh Hải Bình khấu lớn nợ khoán hoàn toàn tự nguyện. Đối với không muốn người mua, hội nghị liên tịch tuyệt không thêm vào bất luận cái gì trả thù. Mỗi tấm công trái thấp nhất mệnh giá 1-2, thực giao 9 tiền 6 phần, 1 năm sau hối đoái 1-2 cả. Công trái phát hành mới không hề nghi ngờ là hội nghị liên tịch. Đảm bảo mới là tiền giấy ti, nhận tiêu chấp nhận mới là tiền trang. Phàm từ tiền giấy ti nhận định qua tư chất, nhưng phát hành tiểu ngạch ngân phiếu tiền trang, đồng đều có thể hướng tiền giấy ti xin công trái nhận tiêu chấp nhận nghiệp vụ. Hội nghị liên tịch đem cho số tiền này trang 1% phí thủ tục. Công trái chỉ có tại thường nợ kỳ đến lúc mới có thể yêu cầu hối đoái vốn và lãi, nhưng bởi vì công trái bất kể tên, cho nên nhưng lẫn nhau chuyển nhượng. Triệu Nhiên cũng coi là tận tâm tận lực, nhưng từ ý nhìn lên trên, vẫn chưa đạt được mong muốn. Thuận mua tổng ngạch là 38,2 vạn, thật chính toàn lực ủng hộ, vẫn là tứ quý tiền trang, cùng Long Khánh quý ngân sách. Hoàng đế Long Khánh quý ngân sách một lần thuận mua 10 vạn lượng công trái. Tứ quý tiền trang thì làm ra 10 vạn lượng bao tiêu hứa hẹn. Tại 10 vạn lượng mức bên trong, nếu như làm không được, còn lại số dư còn lại từ tiền trang tự hành tiêu hóa. Mà tại phú thương cùng quan chức bên trong, biểu hiện tối nô nức tấp nập chính là Vương Thành Vũ. Người thuận mua 1 vạn lượng. Để Triệu Nhiên khó khăn lắm hoàn thành 60 vạn lượng phát hành ngạch. Công trái ấn chế, phát hành, bạc thu tồn, công trái phát hành tình huống công kỳ, hộ bộ cấp phát tới sổ các loại, lại tốn mất mấy ngày, cầm tới 100 vạn lượng bạc về sau. Triệu Nhiên rất nhanh liền tiêu đến không còn một mảnh, coi như thế, vẫn như cũ còn có 8 vạn lượng bạc lỗ thủng. Nhưng đối Triệu Nhiên tới nói, điểm ấy lỗ thủng đã không tính là cái gì, lỗ thủng đến trả tiền thời điểm rồi nói sau. Trung tuần tháng 8, cướp biển lần nữa cướp bóc xuôi theo Hải Châu Phủ. Bọn hắn mục tiêu lần này là Chiết Giang Hải Môn. Hải Môn huyện thành 4 môn quan bế. Trong thành đóng giữ 500 vệ quân cùng nơi đó môn phái tán tu mười mấy tên tu sĩ trèo lên thành. Cảnh giới như thế nghiêm chuẩn bị phía dưới, cướp biển 6 chiếc thuyền không cách nào công thành, chỉ có thể lớn cướp hồi hương, tạo thành không ít tổn thất. Bởi vì một mực ở vào tình trạng giới bị, Đài Châu sẽ chân quán tu sĩ phản ứng tương đối cấp tốc. Bọn hắn đuổi tới Hải Môn thời điểm, vừa vặn đuổi kịp cướp biển cái đuôi, có 6 tên cướp biển tại nào đó quan chức trong nhà thi bảo. Chạy hơi chậm một ít, bị phẫn nộ rẽ chân quán tu sĩ đuổi kịp sau toàn bộ giết chết. Trong đó bao quát một tu vi đến võ sĩ cảnh cướp biển. Bờ biển bỏ neo cướp biển thuyền xa xa nhìn thấy, vội vàng nhổ neo mà đi, lúc này mới trốn qua một kiếp. Đợi lát nữa chân quán đại trưởng lão mượn tới phi hành pháp khí chạy đến thời điểm, trên biển đã tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Đây là cướp biển lên bờ cướp bóc đến nay xuất hiện lần đầu thương vong. Cũng là đạo môn tại trên lục địa lấy được lần thứ nhất chiến quả. Hội nghị liên tịch lúc này mệnh lệnh Ngợi Khen xé chân quán. Ngợi Khen thông cáo tại các lớn tập san trên đăng. Xé chân quán là kiến trúc tu sĩ tiểu tổ thứ 7 Lam Thủy Mặc Tông Môn. Thân là đời thứ 3 đại đệ tử Lam Thủy Mặc rất là phấn chấn. Dò xét không chuyên môn chạy đến thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban. Muốn xếp lớp tham gia huấn luyện, tương lai lên hạm tham chiến. Về sau tra một cái hồ sơ, phát hiện hắn kiến trúc tu sĩ, thâm niên cấp, thân phận, thế là thông chi tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng Đỗ Tinh Diễn. Níu lấy lỗ tai đem hắn nhận trở về, đồng dạng thụ này tin chiến thắng cổ vũ còn có ngay tại Tùng Giang nước doanh tra xét hạm đội. Hạm đội huấn luyện đến khí thế ngất trời, chỉ huy đồng chi lục Tây Tinh hướng Triệu Nhiên phi phủ báo cáo huấn luyện tiến độ. Sau đó hỏi thăm hắn người chủ tướng này khi nào có thể đuổi tới. Triệu Nhiên không thể lại như thế mang xuống. Thật sự là hắn sự vụ quấn thân. Nhưng sự tình là vĩnh viễn không có khả năng xử trí xong. Lại như thế mang xuống. Sẽ còn có càng nhiều chuyện hơn cần hắn trả lời quyết định. Vì vậy, hắn trở lại cảnh Dương Lâu cùng Dung Nương cáo biệt. Dung Nương cũng là phi thường bận rộn. Tịnh Hải Bình Khấu lớn công trái rất nhiều đến tiếp sau sự vụ trên thực tế đều là nàng tại lo liệu. Giờ phút này người tại Tiền Giấy Ti, hồi phục Triệu Nhiên để hắn chờ một lát một lát. Triệu Nhiên đứng tại trước bình đài, nhìn qua xa xa hồ Huyền Vũ, chính đang suy nghĩ đi Tùng Giang Đại Doanh về sau hạ một giai đoạn chiến thuật phương hướng. Chỉ thấy có một thân ảnh từ hồ Huyền Vũ trên đạp sóng mà đến. Không bao lâu đã vượt qua mặt hồ, giờ phút này sắc trời còn sớm, đây là vị nào tu sĩ giữa ban ngày kinh thế hãi tục? Có như vậy thời gian đang gấp sao? Mà lại tu vi của người này còn không thấp, chí ít lại đại luyện sư trở lên, cảnh Dương Lâu tầm mắt phi thường tốt, có thể nhìn người nọ vượt qua hồ Huyền Vũ, xuyên qua hai đầu đường cái. Một đường gây nên không ít bách tính ngửa đầu thưởng thức. Cứ như vậy đi đến Kê Lung Sơn Hạ, đến dưới núi, Triệu Nhiên rốt cục thấy rõ, người tới chính là Trần Thiện Đạo. Trần Thiện Đạo leo núi quá trình Triệu Nhiên không nhìn thấy. Nhưng tốc độ thật nhanh, Triệu Nhiên còn tại ngây người ở giữa. Trần Thiện Đạo đã nhảy lên vượt lên cảnh Dương Lâu, cứ như vậy đứng tại Triệu Nhiên đối diện. Triệu Nhiên vội vàng cẩn thận từng ly từng tí mời Trần Thiện Đạo nhập tòa. Trần Thiện Đạo đứng đó một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này mới chậm rãi ngồi xuống. Triệu Nhiên châm trà, nhất thời không biết nên như thế nào cùng đối phương mở miệng. Trần Thiện Đạo thật vất vả từ trên núi tự bế trung hạ đến. Mình cũng đừng tùy tiện hồ nói một câu. Lại đem đối phương cho chạy trở về. Nghĩ nửa ngày, rốt cục hỏi: sư bá, chính là giờ cơm thời điểm, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Dung nương lập tức cũng nên trở về, vừa vặn chúng ta thành thân thời điểm, còn không hướng ngài bái kiến mời rượu. Trần Thiện Đạo lắc đầu: không ăn, đây là cho dung nương một chút lễ vật. Lấy ra cái hộp đến, bên trong thả chính là một chương lá cây, chính là Tam Mao Quán đặc hữu cao giai phòng thân pháp khí Tiếp Thiên Bích Diệp. Triệu Nhiên vội vàng nói tạ. Trần Thiện Đạo khoát khoát tay: không cần như thế. Trầm ngâm một lát, hỏi: Chí Nhiên muốn đi Tùng Giang Đại Doanh rồi? Triệu Nhiên gật đầu: tra xét hạm đội trùng kiến, quá khứ tiếp Lê Sư Huynh ban chỉ huy hạm đội. Đang chuẩn bị đêm nay cùng Dung Nương dặn dò vài câu liền đi. Chí Nhiên, ngươi không nên đi. Tuy nói chúng ta tại Tê Hà, nhưng gần nhất tình thế, hai tháng này ta cũng là nhìn sáng tỏ. Ứng Thiên bên này giây lát không thể rời đi ngươi. Kỳ thật cũng không có gì. Ta trước kia cũng đã nói, thế giới này rời đi ai cũng như thường truyền. Bây giờ Đông Hải tình thế là ta đưa tới. Lê Sư Huynh vì thế sống chết không rõ, ta không thể lại để cho người bên ngoài đi mạo hiểm như vậy. Trần Thiện Đạo đánh gãy hắn: ngươi đừng đi, ta đi. Triệu Nhiên sửng sốt, Trần Sư Bá, Trần Thiện Đạo thở dài. Đại Ẩn có thể cùng Chí Nhiên kết bạn tương giao, là hắn duyên phận cùng phúc phận. Hắn nguyện ý xuất quân xuất chinh, đã là trách nhiệm của hắn, cũng là nguyện vọng của hắn. Đã như vậy, liền để ta cái này làm lão sư, để hoàn thành hắn chưa lại tâm nguyện đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.